Thiệu Quân Lăng, được được được, anh muốn sao cũng ok. Quy, góc editor, em cũng mê trai quá nha. Lăng Lăng, cách chương.